tốt nhất con rể, chương 2256, kia là ta giá trị sở tại. Góc truyện audio.com, cái này ngươi nói là có ý gì? Sở Vân Tỷ nghe được Vạn Hiểu Phong lời nói bên trong ý tứ, nhướng mày quét Vạn Hiểu Phong liếc mắt, âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi không phải là muốn mượn Vạn Hiểu lực lượng, diệt trừ Hà Gia Vinh. Trừ cái đó ra, ngươi cảm thấy chúng ta còn có mặt khác tốt hơn lựa chọn sao? Vạn Hiểu Phong trầm giọng nói ra. Nhiều người như vậy cùng nước ngoài thế lực đều nắm Hà Gia Vinh không có cách hơn nữa, chúng ta cùng hắn đấu nhiều năm như vậy cũng chưa bao giờ người nào đấu qua được hắn. Hiện tại cuối cùng xuất hiện một cái có năng lực diệt trừ Hà Gia Vinh người, chúng ta chẳng lẽ không phải nắm lấy cơ hội sao? Nếu không thì chúng ta chỉ có thể vĩnh viễn bị Hà Gia Vinh dẫm tại dưới chân. Đúng à, Hiểu Phong nói không sai, những năm này chúng ta riêng phần mình vì đối phó Hà Gia Vinh đều đã dùng hết biện pháp, kết quả đều thất bại không nói, ngược lại huyên náo cửa nát nhà tan. Cho nên, chúng ta nhất định phải bỏ đi trước kia ân oán cá nhân, đoàn kết lại. Trương Dịch Đình dùng sức điểm gật đầu, thần sắc dừng một chút cũng tiếp theo hướng Sở Vân Tỷ khuyên nói. Hiện nay liền thừa các ngươi Sở gia còn bình yên vô sự, thế nhưng nếu như Hà Gia Vinh không buông tha các ngươi, khó nói các ngươi sẽ không bước hai nhà chúng ta theo gót. Ngươi đừng hiểu lầm, ta chỉ là muốn cho ngươi đề tỉnh một câu, hy vọng ngươi tại hết thảy còn kịp trước đó kịp thời khai thác biện pháp. Nghe được hắn lời này, Sở Vân Tỷ cũng nhíu chặt lấy lông mày cắn răng, trong lòng có lay động tựa hồ tại cân nhắc lấy lợi và hại. Trương Dịch Đình lời này xem như đâm trúng hắn chỗ đau, hiện nay Trương gia không có cái kia ngăn tại bọn hắn cùng Hà Gia Vinh ở giữa lá chắn cũng liền không có, môi hở răng lạnh tiếp xuống Hà Gia Vinh chủ yếu đối phó chắc chắn là hắn gia môn. Đặc biệt là nhớ tới Trương Hữu An, Trương Dịch Hồng phụ tử sau khi chết hắn cùng cha tại thư phòng mổ đối thoại đó, trong lòng càng là dày vò không thôi. Sở đại thiếu, ta biết ngươi lo lắng. Vạn Hiểu Phong nhìn ra Sở Vân Tỷ lòng nghi ngờ, vội vàng nói. Ngươi yên tâm, chuyện này liền chúng ta bốn người người biết được, tuyệt sẽ không để cho người thứ năm biết rõ, ba người chúng ta người ngươi tổng tin được sao? Chúng ta cùng Hà Gia Vinh cũng đều là có thù không đội trời chung, nếu như có thể giết chết Hà Gia Vinh, dù là nỗ lực tính mệnh chúng ta cũng ở đây không tiếc. Đúng, chỉ cần có thể giết Hà Gia Vinh thay ta cha cùng đại ca báo thù, ta chính là đánh bạc cái mạng này cũng được. Một bên Trương Dịch Đường cắn răng, giọng kiên định nói. Trương Dịch Đình nao nao, hơi chần chờ cũng tranh thủ thời gian gật đầu nói. Đúng, thực sự không tốt, chúng ta có thể phát thề độc. Vạn Hiểu Phong đảm bảo nói. Lại nói, lấy ngươi năng lực cùng địa vị, có thể bất cứ lúc nào diệt trừ ba người chúng ta chính là vì mạng sống, cũng tuyệt không dám bán ngươi a, ta cũng không phải không tin được ba người các ngươi. Sở Vân Tỷ trầm mặt, mặt mũi tràn đầy chần chờ nói. Chỉ là cái này Vạn Hiểu thân phận thực sự quá nhạy cảm, nếu như hắn chỉ là bị truy nã tội phạm giết người còn tốt, nhưng là bây giờ hắn cùng Đặc Tình Sử cấu kết với, cái này tính chất liền thay đổi. Một khi sự tình bại lộ, đến lúc đó liên lụy đến nhà chúng ta chỉ sợ. Ngươi cũng đã nói, sự tình bại lộ mới có thể đối nhà các ngươi sinh ra ảnh hưởng. Trương Dịch Đình vội vàng xen lời hắn, góc truyện audio.com, vậy chúng ta chỉ cần để cho sự tình không bại lộ không được sao? Chỉ cần chúng ta mấy cái không nói, Vạn Hiểu càng sẽ không ra ngoài ngốc đến mức tuyên dương khắp trốn, hơn nữa quân cơ sử bắt hắn nhiều năm như vậy, liền hắn bóng hình đều không tìm được qua, đi đâu bại lộ đi. Dù sao nhà các ngươi cùng Hà Gia Vinh không đội trời chung, hoặc là hắn chết, hoặc là nhà các ngươi vong, cái kia sao không đánh cược một lần. Trương Dịch Đường vội vàng khuyên nói, nếu như Hiểu Phong nói là thật, Vạn Hiểu từng phái người thiếu chút nữa lấy Hà Gia Vinh mạng chó, cái kia Vạn Hiểu hoàn toàn có năng lực lại giết hắn Hà Gia Vinh một lần. Đến lúc đó Hà Gia Vinh chết một lần, chúng ta cùng Vạn Hiểu nhất phách lưỡng tán, lại có ai có thể biết được tất cả những thứ này. Dịch Đường huynh lời nói này không sai. Vạn Hiểu Phong gật đầu nói. Sở đại thiếu, ngươi cùng Vạn Hiểu hợp tác xác thực có phong hiểm, thế nhưng không cùng Vạn Hiểu hợp tác, Hà Gia Vinh cũng đồng dạng sẽ không bỏ qua nhà các ngươi a. Đến lúc đó Hà Gia Vinh khôi phục quân cơ sự ảnh linh thân phận, thế lực phát triển thêm một bước, nhà các ngươi chỉ biết càng thêm bị động. Sở Vân Tỷ sắc mặt xanh lét, lúc thì trắng một trận biến hóa không ngừng, tiếp theo dùng sức cắn răng, ánh mắt trong nháy mắt kiên định xuống tới, nghiêm nghị nói. Làm, cùng lắm thì ta cùng hắn Hà Gia Vinh đồng quy vô tận. Vậy liền đúng rồi, Trương Dịch Đình, Vạn Hiểu Phong hai người thấy thế lập tức sắc mặt đại hỉ. Thế nhưng là nói nhiều như vậy, cái gọi là hợp tác bất quá là chúng ta mong muốn đơn phương. Sở Vân Tỷ trầm giọng nói ra, Vạn Hiểu có chịu hay không chúng ta hợp tác vẫn chưa biết được, thậm chí chúng ta đều không thể liên hệ với hắn. Nói xong hắn ngẩng đầu nhìn Trương Dịch Đình liếc mắt, theo hắn biết tại Lăng Tiêu sau khi chết Trương gia cùng Vạn Hiểu cũng coi là cắt đứt liên lạc. Thứ nhất là Trương Hữu An kiêng kỵ Vạn Hưu thân phận, từ đầu tới cuối duy trì khoảng cách. Thứ hai là Vạn Hưu cùng Trương gia quan hệ ban đầu cũng không có như vậy thân mật, đơn giản là muốn lợi dụng Trương gia thế lực mà thôi, gặp lợi dụng không được tự nhiên cũng liền không cần thiết lui tới. Trương Dịch Đình nhìn thấy Sở Vân thì ánh mắt lập tức bất giác có chút xấu hổ, sắc mặt trong nháy mắt ảm đạm xuống, bất đắc dĩ lắc đầu, hắn xác thực cũng vô pháp liên hệ với Vạn Hưu. Một bên Vạn Hiểu Phong quét mắt mọi người, nhếch miệng lên một tia giảo hoạt ý cười, lo lắng nói. Kia là ta giá trị chỗ. Huyền huyễn, thiên phú của ta quá kinh người. Cách Trương.